Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 74 của bộ truyện. Lâm Hiểu Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía đôi mắt của Mạn Nguyệt, muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra cái gì. Mạn Nguyệt hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cười một cái, hai mắt mang theo vẻ điên cuồng hướng về phía Minh Châu Thành nói: "Tìm chết sao?" Minh Châu Thành tốt xấu gì cũng là trưởng lão thánh giáo, có thể không biết giận sao? Trước này chính là hắn đối với người khác nói những lời này, lúc này không nghĩ tới một nha đầu trẻ tuổi của Thánh Kim giáo cũng có thể đối với mình kiêu ngạo như thế. Liền tính là Tư Đồ Kim Trần cũng không dám nói chuyện như thế cùng ta. Minh Châu Thành nói đến đây xé rách áo trên ngực của hắn, thế nhưng lại xuất hiện một lỗ nhỏ đen nhánh to bằng nắm tay. Bên ngoài cái lỗ nhỏ này còn có hai tấm phù phong bế. Trưởng lão thánh giáo chúng ta không phải người nào cũng có thể tùy tiện khinh thường. Nói xong, Minh Châu Thành xé rách tấm phù trước ngực này. Trong nháy mắt, trong ngực hắn chuyển ra một thứ làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy da đầu tê dại. Lâm Hiểu Phong cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm. Từ trong ngực của Minh Châu Thành chuyển ra sát khí quá mức khổng lồ. Chậm rãi, từ trong ngực của hắn bò ra một con cóc nhỏ. Cả người con cóc này đen nhánh, trên người là hỗn hợp yêu khí cùng sát khí, hiển nhiên là yêu sát mà Minh Châu Thành luyện thành. Con cóc này vừa ra, lực chú ý của Mạn Nguyệt cùng với Mạn Tình hoàn toàn đặt ở trên người nó. Hai người cũng cảm thấy một cỗ uy hiếp cực đại. "Tỷ tỷ, tại sao đột nhiên lại xuất hiện một cao thủ như vậy?" Mạn Tình sắc mặt có chút biến hóa, không hề giống vẻ cợt nhả lúc trước, trở nên vô cùng nghiêm túc. Mạn Nguyệt nói: "Trưởng lão thánh giáo, người này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?" Hai nàng lần này tới, căn bản không nghĩ tới trong phòng này vậy mà còn có trưởng lão thánh giáo ở đây. Tiếp theo, trên mặt của Mạn Nguyệt đột nhiên cười quái dị nói: "Ha ha ha, bất quá giết trưởng lão thánh giáo hẳn là càng làm cho chúng ta thoải mái đi." Nói xong, Mạn Nguyệt một chân đá vào ngực của Lâm Hiểu Phong, đem Lâm Hiểu Phong bay vào góc tường. "Ngoan ngoãn nằm ở đó đi, chờ ta giết lão già này lại chậm rãi chơi cùng ngươi." Mạn Nguyệt cùng Mạn Tình sóng vai đứng chung một chỗ, còn góc kia nhảy ra khỏi ngực của Minh Châu Thành, lập tức nhào về phía của hai người, tốc độ cực nhanh. Mạn Nguyệt cùng Mạn Tình một câu chưa nói, nhưng hiển nhiên cực kỳ ăn ý. Mạn Tình tiến lên ngăn cản con cóc này, mà Mạn Nguyệt trực tiếp phóng về phía của Minh Châu Thành. Chỉ cần giết chết Minh Châu Thành, hết thảy đều giải quyết xong. Nhưng bàn tay Mạn Tình vừa mới đụng vào con cóc này liền hóa thành một đoàn máu loãng màu đen bám vào bàn tay của Mạn Tình. Cơ hồ trong nháy mắt, bàn tay Mạn Tình liền bắt đầu hư thối. Mà tình huống của Mạn Nguyệt bên này cũng hoàn toàn không tốt. Thời điểm nàng đi tới trước mặt của Minh Châu Thành, vừa muốn dùng một quyền đánh tới, phía sau của Minh Châu Thành đột nhiên xuất hiện một đạo yêu ảnh, một chưởng nhằm vào trán của Mạn Nguyệt đánh tới. Mạn Nguyệt vội vàng hướng một bên tránh né. Một chưởng này nếu đánh trúng, chỉ sợ tính mạng Mạn Nguyệt đều vứt bỏ. Hai người Mạn Nguyệt cùng với Mạn Tình tuy rằng cuồng sát, thậm chí có thể nói hai nàng đều có một ít tố chất thần kinh, nhưng lại không phải ngốc tử. Trưởng lão thánh giáo quả nhiên không phải là thứ dễ dàng chọc vào. Mạn Tình không chút do dự, tay phải xuất hiện một thanh chùy thủ, đem bàn tay trúng độc một đao chém qua, bàn tay bay đi ra ngoài. Độc tính này mãnh liệt như vậy, ném đi một cánh tay vẫn còn tốt hơn so với mất đi tính mạng. Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất chứng kiến một màn này, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới Mạn Tình này vậy mà quyết đoán như vậy. Nói thật, nếu hắn gặp phải tình huống như thế, khẳng định không thể hạ thủ chém bàn tay của mình được. "Không việc gì chứ?" Thoát khỏi một kích, Mạn Nguyệt vội vàng lùi về phía sau, đi vào bên cạnh người của Mạn Tình, quan tâm hỏi. Mạn Tình lắc đầu, Không có gì lớn, lão nhân này thật có vài phần bản lĩnh. Trên thực tế, Minh Châu Thành cũng thực đau lòng. Còn có phong ấn trong ngực hắn chính là một đồ vật kịch độc, cực kỳ lợi hại. Chính hắn thật vất vả mới tìm được đồ vật bảo mệnh này, kết quả chỉ là phế bỏ một bàn tay của Mạn Tình. Trong lòng của Minh Châu Thành tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn duy trì phong phạm của trưởng lão thánh giáo, vẻ mặt bình thản nói: Hai kẻ điên, các người hôm nay không phải đối thủ của ta. Nhìn dáng vẻ này, mục tiêu của các người chính là Lâm Hiểu Phong. Như vậy, ta cũng liền cáo từ trước. Nói xong, Minh Châu Thành liền muốn rời đi. Không có biện pháp, còn cóc bảo mệnh của chính mình, vậy mà chưa làm gì được hai người này. Tuy rằng rất muốn báo thù cho thủ hạ của mình, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Chờ trở lại thánh giáo, cao thủ vô số, còn sợ không giết được hai nha đầu này sao? Mạn Nguyệt cùng Mạn Tình vừa dính chiêu của Minh Châu Thành, trong lúc nhất thời không muốn tiếp tục giết hắn. Rốt cuộc hai người cũng cảm giác được Minh Châu Thành không phải là người dễ chọc vào như vậy. Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, nhìn thấy tình cảnh này, làm sao có thể để cho Minh Châu Thành rời đi. Hiện tại sinh mạng của hắn đều trông chờ vào Minh Châu Thành. Nếu là Minh Châu Thành đi rồi, chính mình lúc này lại bị thương nghiêm trọng như thế, còn có thể sống sót trong tay hai nữ nhân này sao? Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong hô lên: Minh trưởng lão, lần này chúng ta cùng chạy ra từ ảo cảnh, cũng coi như là sinh tử chi giao. Ngài nhớ rõ trở về thánh giáo, phái vô số cao thủ giúp ta báo thù. Lâm Hiểu Phong nhìn như muốn Minh Châu Thành giúp mình báo thù, nhưng thực tế lại là nhắc nhở hai người Mạn Nguyệt Mạn Tình. Một khi Minh Châu Thành trở về thánh giáo, các nàng cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Minh Châu Thành trong lòng sửng sốt, nhìn Lâm Hiểu Phong, trong ánh mắt đều toát ra ánh lửa. Hắn nghĩ thầm: Mẹ nó, lão tử ăn một vố lớn như vậy, trở về thánh giáo, chẳng lẽ không biết tìm hai nha đầu này để báo thù, còn cần người nhắc nhở sao? Chỉ sợ nhắc nhở là giả, nhắc nhở hai nha đầu này mới là sự thật. Minh Châu Thành lập tức nhìn về phía của Mạn Nguyệt Mạn Tình. Ánh mắt của hai người quả nhiên không tốt. Ánh mắt kia hiển nhiên là không nguyện ý cho mình rời đi. Trong lòng Minh Châu Thành tuy rằng kêu khổ, bất quá lại cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp thu sự thật này. Hiện tại tuyệt đối không thể đem phẫn nộ biểu hiện ra ngoài, hoặc là nói cần thiết đem cảm xúc phẫn nộ đè nén xuống. Chỉ cần tâm cảnh của chính mình không phát sinh biến hóa, ảo cảnh của hai nữ tử này liền không đối phó được mình. Nếu chỉ là nói đánh nhau, Minh Châu Thành có lẽ không giết chết được Mạn Nguyệt Mạn Tình, thế nhưng cũng không phải một chốc một lát liền có thể bị thua. Trên người hắn có không ít con át chủ bài. Minh trưởng lão, nếu đến đây rồi cũng đừng muốn sống trở về. Trên mặt Mạn Nguyệt mang theo tươi cười: Vậy phải xem hai tiểu nha đầu các người có bản lĩnh đó không. Trong khi bọn họ đối thoại, Lâm Hiểu Phong khống chế năng lượng của quỷ thuật tiến hành dưỡng thương. Tục ngữ nói, thương gần động cốt 100 ngày. Vậy mà xương cốt này đều bị Mạn Nguyệt bóp nát, cũng không phải một chốc một lát là có thể chữa trị tốt được. Cũng may có lực lượng của quỷ thuật, tuy rằng không có khả năng làm cho xương cốt hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cũng có thể cử động được. Lúc này, Lâm Sâm bị nhốt ở trong tấm lưới kia, cũng không có bất luận động tĩnh gì. Nếu Mạn Tình đang giữ tấm lưới kia, Lâm Sâm có lẽ không ra được. Nhưng lúc này, hắn tùy thời đều có thể phá vỡ. Bất quá, hắn lại không nghĩ sẽ phá tấm lưới vào lúc này. Như vậy lại trở thành đối thủ của hai người Mạn Nguyệt Mạn Tình. Hắn muốn chờ hai người các nàng cùng với Minh Châu Thành đánh đến lưỡng bại câu thương, sau đó mới đi ra ngoài làm bọn ngựa bắt về. Lúc này, Minh Châu Thành cùng với hai người Mạn Nguyệt Mạn Tình có thể nói là chạm vào nổ ngay. Cả hai bên cũng đều không muốn ra tay với đối phương, nhưng đều minh bạch một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Lực chú ý của Minh Châu Thành tuy rằng đều ở trên người của Mạn Nguyệt Mạn Tình, nhưng cũng để ý về phía của Lâm Hiểu Phong một chút. Biện pháp duy nhất có thể giết chết Mạn Nguyệt Mạn Tình chính là Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm đồng loạt ra tay. Ba người liên thủ, Mạn Nguyệt Mạn Tình đó không chừng mới có thể bị giết. Lúc trước xương cốt của Lâm Hiểu Phong bị bó nát cũng liền không nói, nhưng Lâm Sâm vẫn luôn bị nhốt ở bên trong tấm lưới kia. Tầm mắt của Minh Châu Thành bất phàm, nhìn ra được Lâm Sâm này là một con yêu quái bản lĩnh không nhỏ. Không ai khống chế tấm lưới, vậy sao có thể không ra được? Tâm tư gia hỏa này, Minh Châu Thành rất dễ dàng liên đoán được. Gia hỏa này hiển nhiên là muốn làm ngư ông đắc lợi. Mẹ nó! Minh Châu Thành thấp giọng mắng một câu. Vào lúc này, Mạn Nguyệt Mạn Tình đồng thời ra tay, một người bên trái, một người bên phải, giống như có hai bút cùng vẽ. Đổi làm Lâm Hiểu Phong, nhiều nhất chỉ có thể đối phó một người trong đó, thậm chí còn không đấu lại. Nhưng Minh Châu Thành từ trong túi áo lấy ra hai vại rượu màu đen to bằng nắm tay, phía trên hai vại rượu này còn có dán phù. Hắn dùng sức đem hai vại rượu này ném trên mặt đất, phịch một tiếng, hai vại rượu đem thanh âm mở tung. Đồng thời, từ trong vại rượu xuất hiện hai con yêu sát. Hai con yêu sát này, trong đó có một con cả người đỏ bừng, chính là một lang yêu thân dài 3 mét, cao 2 mét. Lang yêu này thần sắc hung ác, hai mắt nở rộ hung quang, hai con mắt không ngừng đảo qua trên người của Mạn Nguyệt và Mạn Tình, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới hai người. Một con yêu sát khác lại là một đầu mãng xà. Mãng xà này thân dài 7 mét, vảy trên người lấp lánh kim quang. Sau khi hai yêu sát xuất hiện, liền đánh tới hai người Mạn Nguyệt Mạn Tình. Hai yêu quái này đối với Lâm Sâm đương nhiên là kém một mảng lớn, nhưng bản lĩnh cũng hoàn toàn không nhỏ, huống chi trên người vẫn là yêu khí hỗn tạp sát khí, làm cho chúng nó hung tính càng thêm cường hãn. Minh Châu Thành cũng không dừng lại, từ trong quần áo không ngừng tung ra bên ngoài những vài rượu màu đen. Từ vài rượu cũng liền xuất hiện những làng yêu cùng mãng xà, tổng cộng có 8 yêu quái xuất hiện. Mặc dù là Mạn Nguyệt Mạn Tình bị 8 yêu quái đồng thời liên thủ công kích, cũng là bị buộc phải ứng phó có chút khó khăn. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy có một chút trợn mắt há mồm. Mẹ nó, liền tính Mạn Nguyệt Mạn Tình không đuổi tới, trên người của Minh Châu Thành nhiều yêu sát như vậy, chính mình muốn đối phó với Minh Châu Thành chỉ sợ cũng là quá sức. Hơn nữa, khi Minh Châu Thành ném xong 8 yêu sát này, hiển nhiên còn lưu lại tay sau. Hắn chắp tay đứng tại chỗ, híp hai mắt, đạm nhiên nhìn hai người Mạn Nguyệt Mạn Tình. Trưởng lão thánh giáo quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, khi có được yêu đào, hơn nữa còn có thể sử dụng yêu đào kết hợp cùng quỷ thuật, hắn còn tự cho rằng chính mình đã đi vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu rồi. Không nghĩ tới, mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Minh Châu Thành cùng với Mạn Nguyệt Mạn Tình, mặc kệ là người nào, đều có thể đánh bại chính mình. Lâm Hiểu Phong chú ý tới Lâm Sâm đang nhìn về phía của mình. Hắn hiển nhiên muốn hỏi hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Lâm Hiểu Phong cũng có chút chần chờ. Nói thật, kết quả tốt nhất chính là Minh Châu Thành cùng với Mạn Nguyệt Mạn Tình lưỡng bại câu thương, sau đó hai người làm ngư ông đắc lợi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu. Chính mình có thể nghĩ đến Mạn Nguyệt Mạn Tình cùng với Minh Châu Thành, chỉ sợ cũng đều có thể nghĩ đến hai bên bọn họ khẳng định sẽ không chân chính huyết đấu, đưa tới cơ hội cho chính mình. Rốt cuộc nghiêm khắc mà nói, mục tiêu của Minh Châu Thành là Từ Hướng Dương, còn mục tiêu của Mạn Nguyệt Mạn Tình lại là mình. Hai bên sở dĩ đánh tới, kia thật cũng là vì Mạn Nguyệt Mạn Tình kiêng kỵ Minh Châu Thành sau khi trở lại thánh giáo lại tìm tới hai người gây phiền toái. Minh Châu Thành biết hai người này sẽ không dễ dàng để cho mình rời đi, lúc này mới cùng hai nàng đối đầu mà thôi. Lâm Hiểu Phong hé miệng nhẹ nhàng nói, tùy cơ hành động, có cơ hội giúp Minh Châu Thành giết hai nữ nhân này. Đạo lý rất đơn giản, Minh Châu Thành là hướng về phía Tử Nhân Kinh mà tới. Mặc dù là Minh Châu Thành cuối cùng mang Tử Nhân Kinh đi, cũng chỉ là làm Hạng Chu thêm một ít phiền toái. Còn Mạn Nguyệt Mạn Tình lại là vì muốn giết mình nên mới tới đây. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, Lâm Hiểu Phong vẫn là có thể phân rõ. Tình hình chiến đấu của hai bên thực sự kịch liệt. Thủ đoạn của Mạn Nguyệt Mạn Tình cũng làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác hai người các nàng càng ngày càng không giống nhân loại. Tỷ như ban đầu xuất hiện lang yêu kia, thế nhưng Mạn Nguyệt chỉ dùng sức một chút liền trực tiếp xé thành hai đoạn. Hai người toàn thân nhuộm đầy máu tươi, trên mặt lại trung quỳ cùng biến thái giống nhau, cười quái dị. Hai người này làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác tuyệt đối không thể là nhân loại. Phụt một tiếng, rốt cuộc mãng xà kia cũng tìm được cơ hội, một ngụm cắn ở trên bả vai của Mạn Tình, dùng sức xé một cái, trực tiếp đem một miếng thịt trên đầu vai của Mạn Tình kéo ra, thế nhưng lại không có một chút máu tươi nào. Dưới da thịt của Mạn Tình cũng không phải là huyết nhục đỏ tươi gì, ngược lại là máu đen giống như nhuyễn trùng. Dưới da nàng vậy mà tất cả đều là nhuyễn trùng màu đen. Lâm Hiểu Phong thấy vậy cảm giác có chút da đầu tê dại. Các nàng quả nhiên không phải nhân loại. Minh Châu Thành nhìn đến cảnh tượng này nhịn không được nói: Nhuyễn yêu? Không đúng, lúc trước các người là nhân loại, các người là nửa nhuyễn sao? Minh Châu Thành mặc dù là trưởng lão thánh giáo, cũng đối với người làm ra loại sự tình này cảm thấy một trận phẫn nộ. Nửa nhuyễn là đem người còn sống biến thành như vậy, rất ít có nhuyễn trùng thành yêu nhân. Bất quá đem người biến thành nửa nhuyễn trước kia lại được một số ma giáo yêu thích. Ban đầu xuất hiện nửa nhuyễn có thể ngược dòng đến thời kỳ dân quốc. Lúc ban đầu là một người trong ma giáo, sau khi đem nhuyễn trùng luyện chế thành vô số cổ trùng, một ngày chính mình không cẩn thận ngủ quên, kết quả bị nhuyễn trùng đó chui vào bên trong thân thể. Cuối cùng không biết hắn dùng cổ thuật gì, ngược lại là biến thành quái vật nửa nhuyễn phi nhân phi yêu này. Trải qua không ngừng diễn biến, đến bây giờ chính là đem da thịt người cắt ra, sau đó để cho nhuyễn trùng chui vào trong thân thể người sống. Nhuyễn trùng trong thân thể càng nhiều, nhuyễn yêu liền có thể càng cường đại. Loại thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn, trong lúc đó thống khổ là khó có thể tưởng tượng nổi. Sau khi nhuyễn trùng tiến vào thân thể sẽ ăn hết huyết nhục trong cơ thể, sau đó nhuyễn trùng này sẽ thay thế huyết nhục đó ẩn núp ở bên trong thân thể. Luyện chế nửa nhuyễn trên thực tế đã bị thánh giáo quy định cấm sử dụng, không nghĩ tới nay còn có thể nhìn đến hai nửa nhuyễn, hơn nữa thực lực còn cường đại như vậy. Chết đi! Mạn Tình đau đến hai mắt phát cuồng lên. Trên thực tế bản thân nàng cùng với Mạn Nguyệt không phải tự nhiên thần kinh có vấn đề như vậy, mà là lúc trước bị nhuyễn trùng chui vào trong thân thể chuyển đến đau đớn vô tận, mới làm tính cách của hai người các nàng đã xảy ra một chút thay đổi. Cũng là hai người đáng thương. Minh Châu Thành hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng xuống tay không lưu tình cảm gì, ngược lại là lấy ra một vại rượu màu đỏ. Vại rượu màu đỏ này bị sợi dây màu đỏ quấn lấy, bên ngoài còn dán một vòng hoàng phù. Chết ở trong tay nó, hai người các người cũng có thể yên lòng. Minh Châu Thành nói xong dùng sức ném vại rượu màu đỏ xuống đất. Một cỗ hỗn tạp yêu khí cùng sát khí khổng lồ từ trong vại rượu màu đỏ truyền ra. Một lão hổ thân cao 3 mét xuất hiện ở trong đại sảnh. Lão hổ này cả người màu trắng, uy phong đến cực điểm. Sau khi nó ra tới, những yêu quái lúc trước Minh Châu Thành đã tung ra toàn bộ trong lòng run sợ chạy trốn tới một bên, không dám tới gần nó. Mạn Nguyệt, Mạn Tình cảm thấy áp lực cực lớn. Minh Châu Thành nói: Hai tiểu cô nương, biến thành nửa nhuyễn xác thực có thể cho hai người các người thực lực cường đại, nhưng đồng dạng mang cho các người thống khổ cũng là vô pháp tưởng tượng. Ta giúp hai người các người giải thoát đi. Lão nhân giống già quá nhỉ. Mạn Nguyệt nở nụ cười, dung mạo kia cười rộ lên quả thực có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Hổ yêu này vừa ra liền phóng tới hai người. Hai người Mạn Nguyệt, Mạn Tình liên thủ cùng nó chiến đấu. Lâm Hiểu Phong xem rất cao hứng, rốt cuộc hai người càng đánh càng kịch liệt. Từ khía cạnh nào đó, đối với mình cùng với Lâm Sầm cũng là chỗ có lợi. Lúc này, Minh Châu Thành nhìn hổ yêu của chính mình luyện chế vất vả, thế nhưng một chốc một lát đều không thể bắt được Mạn Nguyệt, Mạn Tình, trong lòng cũng là trầm xuống. Hổ yêu này chính là hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, là yêu sát cường đại nhất của hắn. Nếu nói con cóc lúc trước kia là vật hắn dùng để bảo mệnh, nhưng hổ yêu này căn bản chính là mệnh của hắn. Trong mấy năm này, hổ yêu này không biết bao nhiêu lần giúp mình giải quyết phiền toái, làm chính mình có thể ổn định ngồi ở vị trí trưởng lão thánh giáo. Thấy thật lâu không bắt được Mạn Nguyệt, Mạn Tình, Minh Châu Thành lập tức ra lệnh để yêu quái trốn xung quanh đi lên hỗ trợ. Nhưng những yêu quái này một khi tới gần, hổ yêu này chỉ một ngụm liền cắn chết gần hết yêu quái, hùng hãn đến cực điểm. Mẹ nó, là địch là ta chẳng phân biệt được sao? Lâm Hiểu Phong vui tươi hớn hở nói. Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói xong liền bị Minh Châu Thành chú ý nhìn lại. Minh Châu Thành cũng là hận đến ngứa rằng, mẹ nó, mục đích chủ yếu lần này tới còn không phải là tìm một tên học sinh lấy nửa cuốn Tử Nhân Kinh còn lại sao? Lúc ấy, khi nhiệm vụ được giao xuống, hắn vẫn là da mặt dày, cùng các trưởng lão khác đoạt lấy. Rốt cuộc, thoạt nhìn một chuyến này, mặc kệ nói như thế nào, đều là một chuyến ít nguy hiểm, dễ dàng thực hiện. Đối phó một người bình thường, công lao lại là lấy về nửa cuốn Tử Nhân Kinh còn lại. Sau khi cướp được nhiệm vụ này, hắn còn vui vẻ hai ngày. Nhưng còn bây giờ thì sao? 12 thủ hạ trung thành và tận tâm của mình đã chết không nói, còn gặp được cường địch lợi hại như vậy. Thủ hạ yêu sát của mình cũng đã chết ở trong tay hai người Mạn Nguyệt Mạn Tình không ít. Mẹ nó, giận nhất chính là nếu là vì cùng người khác tranh đoạt Tử Nhân Kinh, như vậy đánh xong trở về báo với thánh chủ còn có thể có một chút công lao, nhưng chính mình lại là không thể hiểu được bây giờ lại cùng Mạn Nguyệt Mạn Tình đối đầu, việc này có thể tính là công lao gì chứ. Minh Châu Thành nhìn không được mắng: Lâm Hiểu Phong, ngươi mà không ra tay, ta lập tức bảo thủ hạ yêu sát tới đối phó ngươi. Vương Bát Đản, ngươi không phải khá tốt sao, áp đảo Mạn Nguyệt Mạn Tinh như vậy, tại sao còn đem ta kéo vào? Lâm Hiểu Phong nói thầm một tiếng. Hắn cũng không phải không có nhãn lực, nhìn ra được nếu mình tiếp tục ngồi ở một bên xem náo nhiệt, không chừng Minh Châu Thành thật sự có thể liều mạng cùng với mình. Qua lâu như vậy, tuy rằng vị trí xương cốt bị bóp nát vẫn nhiều cú đau đớn khó nhịn, nhưng cũng đã có thể động đậy. Minh Châu Thành, quản thủ hạ hổ yêu này của ông cho tốt, đừng tập kích lão tử. Nếu công kích ta, ta đem nó làm thịt, mất công ông lại thương tiếc nó. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở một câu. Rốt cuộc, những yêu sát khác muốn tiến lên hỗ trợ đều bị hổ yêu này một ngụm cắn chết. Minh Châu Thành cũng không nói cái gì, nếu như bị thủ hạ mãnh hổ của mình giết chết cũng là xứng đáng. Ngay từ đầu, Minh Châu Thành cũng không có ý định giết chết Lâm Hiểu Phong, nhưng hiện tại bị Lâm Hiểu Phong chơi như thế, hắn nghĩ sẽ đem gia hỏa này bắt lại lột ra rút gần. Lâm Sâm, lên! Lâm Hiểu Phong hô lên, tiếp theo chịu đựng đau nhức trên người vọt đi lên. Hiện tại cũng không phải lúc tiếp tục trốn tránh, nếu mà Nguyệt Mạn Tình giải quyết được mãnh hổ này, đến lúc đó mình sẽ chết ở trong tay hai người này. Bản lĩnh của hai người Mạn Nguyệt Mạn Tình kỳ thật có hai cái, một chính là ảo cảnh, hai chính là thân thủ cực mạnh, có thể làm cho người khác rơi vào ảo cảnh, trừ phi là cảm xúc của đối thủ bị kích động hoặc là bị bất ngờ không bố trí phòng vệ, mới có thể dễ dàng đem người đó tiến vào ảo cảnh. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm đều có phòng bị, Mạn Nguyệt Mạn Tình đương nhiên là không thể đưa hai người dẫn vào ảo cảnh. Đến nỗi thân thủ, lúc này hổ yêu kia chính là hung hãn đến cực điểm, hai người chỉ có thể liên thủ mới có thể ứng đối. Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đào, nhìn Mạn Nguyệt Mạn Tình cùng hổ yêu đánh đến kịch liệt, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên nhúng tay vào như thế nào. Nếu mình tiến lên lung tung, chỉ sợ ngược lại sẽ bị trọng thương. Sâm ca, cậu lên trước, cẩn thận một chút, quấy rầy các nàng một chút là được, Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Sâm đứng phía sau của Lâm Hiểu Phong. Sau khi Lâm Hiểu Phong gọi hắn lên, hắn cũng đã phá vỡ tấm lưới đi ra. Nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, Lâm Sâm phất phất tay áo, từ ống tay áo bay ra hàng trăm con huyết rời, toàn bộ hướng trên người của Mạn Nguyệt Mạn Tình bay qua. Á hổ, đây là viện quân, đừng có sàng bậy, Minh Châu Thành la lớn. Nghiêm khắc mà nói, hổ yêu cũng không xem Minh Châu Thành là chủ nhân, ngược lại giống như là bằng hữu, cho nên ở rất nhiều thời điểm hổ yêu cũng không nghe lệnh của Minh Châu Thành. Tỉ như lúc trước, hung tính nó đẩy lên, những yêu sát khác tới gần đều bị nó mồi ngoạm cắn chết. Bất quá hổ yêu này cũng không phải hoàn toàn ngốc, cùng Mạn Nguyệt Mạn Tình đấu lâu như vậy, trên người chịu thương không ít, nhìn ra được hai người này không phải là thứ mình có thể dễ dàng giải quyết. Cho nên sau khi Minh Châu Thành nói ra những lời này, hổ yêu cũng không có xuống tay đối với những con rơi này. Mà hai người Mạn Nguyệt Mạn Tình, tình huống càng thêm bất kham. Trên người đã xuất hiện không ít miệng vết thương, có một số miệng vết thương thậm chí ước chừng dài gần nửa thước. Đổi làm nhân loại, nếu bị thương như vậy, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Cũng may trong cơ thể hai người tất cả đều là nhuyễn trùng, bị thương cũng chỉ là bị thương ngoài da, căn bản không có tổn thương gì bên trong. Thời điểm bị những con rơi kia quấy rầy, tình huống hai người Mạn Nguyệt Mạn Tình càng gian nan thêm. Mạn Nguyệt cũng có chút hối hận, ngay từ đầu sau khi đem bọn họ dẫn vào ao cảnh nên trực tiếp giết chết mới đúng. Mạn Nguyệt nghĩ đến đây, bắt lấy tay của Mạn Tình, sau đó một quyền đánh vào trên ngực của Mạn Tình. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy có chút trợn mắt há mồm. Đây là làm gì? Giết hại lẫn nhau sao? Minh Châu Thành lại là sắc mặt biến đổi. Nửa nhuyễn để cho người ta đau đầu cũng không phải bởi vì chúng nó có sức mạnh vô cùng lớn, tốc độ màu hay là cái gì khác, mà là nửa nhuyễn có thể toàn bộ hợp thành nhất thể. Đến lúc đó lực lượng tăng gấp bội, không còn giống với sức lực ban đầu của hai người đơn lẻ. Cũng bởi vì một bộ phận nguyên nhân như vậy, cho nên Thánh giáo mới ban hành lệnh cấm bất kỳ ma giáo nào cũng không được luyện chế nửa nhuyễn. Phàm là có ma giáo luyện chế nửa nhuyễn, sau khi bị Thánh giáo biết được sẽ lập tức tiêu diệt. Minh Châu Thành kinh hoàng giống to: đừng cho các nàng hợp thể với nhau, mau giết các nàng. Nhưng thời điểm hắn nói ra những lời này đã là quá muộn. Nửa thân mình của Mạn Nguyệt đã chui vào trong ngực của Mạn Tình, thân thể Mạn Tình cũng căng phồng lên, làn da giống như sắp tách ra. Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng không hề chần chờ, cầm yêu đao xông lên, hướng tới ngực Mạn Tình lên một đao bổ lên. Nhưng một đao này còn chưa chém vào trên người của nàng, từ trên bụng của Mạn Tình liền trào ra nhuyễn trùng màu đen. Nhuyễn trùng màu đen này vừa trào ra, thế nhưng lại là hình thành một cánh tay. Cánh tay này cũng không ngăn cản yêu đao, ngược lại là hướng trên ngực của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Nếu Lâm Hiểu Phong không chú ý, tiếp tục hướng trên người của Mạn Nguyệt Mạn Tình bổ tới, khẳng định sẽ bị nhuyễn trùng đánh trúng. Đến lúc đó, nhuyễn trùng này liền có thể dễ dàng chui vào trong thân thể của chính mình. Lâm Hiểu Phong cũng không dám mạo hiểm như vậy, vội vàng lui về phía sau. Á hộ, lên! Minh Châu Thành quá lớn. Hiện tại cần thiết là, ở thời điểm hai người còn chưa có dung hợp thành công, cần phải tiêu diệt các nàng trước. Nếu không, chỉ sợ mấy người đều không sống được. Hổ yêu vọt đi lên, hướng đầu của Mạn Tình liền táp tới. Lúc này, toàn bộ thân thể của Mạn Nguyệt đều đã bị Mạn Tình hấp thu đi vào. Chỉ còn lại một đôi chân còn đang ở bên ngoài đang dần tiến vào. Trên mặt Mạn Tình lộ ra biểu tình thống khổ. Đồng thời khi hổ yêu xông lên, nàng giống như tìm được mục tiêu để phát tiết, lập tức mở miệng phun ra vô số nhuyễn trùng ở trên người của hổ yêu. Nhuyễn trùng đó vừa ra tới liền hướng trên người hổ yêu dùng sức đi vào. Hổ yêu giống to lên, yêu khí trên người bộc phát ra, nhuyễn trùng đó liền bị đánh sờ xác. Nhưng tiếp theo, từ bụng của Mạn Tình bắn ra hai đạo nhuyễn trùng thật dài. Hai đạo nhuyễn trùng này gắt gao trói lấy hổ yêu, sau đó chậm rãi kéo hổ yêu về phía của Mạn Tình. Mặc kệ hổ yêu dãy giụa như thế nào, dùng yêu khí như thế nào, đều không thể đánh tan hai đạo nhuyễn trùng này. Minh Châu Thành nhìn đến trong mắt đều mau trừng ra ngoài. Một phương diện hổ yêu cùng chính hắn nhiều năm tình cảm như vậy, một phương diện khác nhờ có hổ yêu này mà mình mới có thể đứng vững ở Thánh giáo. Nếu nó chết, chính mình trở lại Thánh giáo, vị trí trưởng lão phỏng chừng là ngồi không được. Rốt cuộc ma đạo là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Minh Châu Thành không khỏi có chút hoảng loạn, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong quát lớn: chạy nhanh hỗ trợ! Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không dám xông lên lung tung. Hiện tại hắn muốn giải quyết hai người Mạn Nguyệt Mạn Tinh này chỉ có thể sử dụng quỷ thuật. Nhưng Minh Châu Thành ở chỗ này, hắn nào dám dùng, khẳng định sẽ bị Minh Châu Thành nhận ra. Thế Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ chần chờ tại chỗ. Minh Châu Thành đôi mắt đều đỏ lên, lại quá lớn: Lâm Hiểu Phong, ngươi muốn làm gì? Hiện tại không giải quyết được các nàng, chờ A Hổ chết đi, một mình ngươi không phải là đối thủ của nàng. Đừng nói vô nghĩa. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Minh Châu Thành một cái, tiếp theo nói: ngươi đem hai mắt của mình che lại đi. Có ý tứ gì? Minh Châu Thành ngây ra một lúc. Tin ta hay không ở ngươi, ta có biện pháp có thể giải quyết các nàng, nhưng không thể để cho ngươi xem, đã hiểu chưa? Lâm Hiểu Phong nói. Hắn cũng lười quanh co lòng vòng, trực tiếp trả lời. Nghe thấy vậy, Minh Châu Thành không những không có sinh khí, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ý tứ của Lâm Hiểu Phong hắn đã hiểu. Hắn còn có con át chủ bài, chẳng qua không muốn để cho mình nhìn thấy con át chủ bài của hắn mà thôi. Việc này thực dễ lý giải. Át chủ bài chính là át chủ bài, không có người sẽ nguyện ý đem át chủ bài của mình lộ ra tới. Vì cứu hộ yêu kia, Minh Châu Thành cũng quyết đoán, kéo xuống một mảnh vải, liền đem hai mắt che lại. Thấy Minh Châu Thành phối hợp như thế, Lâm Hiểu Phong cũng lại có chút kinh ngạc. Bất quá, Lâm Hiểu Phong lúc này không dám chần chờ, nâng lên yêu đào, liền thấp giọng thi thầm niệm duyên nội quỷ chú. Sau khi niệm xong, máu tươi từ trong yêu đào bắn ra, ngưng tụ thành một thanh huyết đao to lớn, xuất hiện trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong. Lúc này, Mạn Nguyệt Mạn Tình cũng hoảng sợ nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Các nàng cảm giác được tính mạng của mình đang bị uy hiếp cực đại. Hổ yêu này cũng là như thế, nó có thể cảm giác được một đao này nếu hướng trên người của nó bổ xuống, nó cơ hồ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mạn Nguyệt Mạn Tình hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà còn có thủ đoạn này. Lâm Hiểu Phong căn bản không cho các nàng thời gian suy xét, một đao liền chém xuống. Một tiếng vang lớn phát ra, Mạn Nguyệt Mạn Tình trực tiếp bị một đao này chém thành vô số mảnh nhỏ nhuyễn trùng, vẩy ra khắp nhà. Ma hổ yêu cũng bị dư ba của yêu đao này đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào một bên vách tường. Vách tường này thậm chí còn bị vỡ ra từng mảng lớn. Nghe được tiếng vang thật lớn, Minh Châu Thành lập tức gỡ xuống khăn che mặt. Trước mắt hết thảy làm cho Minh Châu Thành sửng sốt tại chỗ. Lúc này, ở trong nhà đều là những mảnh nhuyễn trùng nhỏ bị chết. Ngoài ra, còn có từng mảng nhuyễn trùng còn sống. Mà trước mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với Mạn Tình, trên mặt đất có một vết rách dài đến 7-8 mét. Tiểu tử này lại có át chủ bài lợi hại như vậy. Minh Châu Thành trong lòng thực kinh ngạc. Hắn minh bạch, mặc dù chính mình đối đầu với hắn, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong lấy ra át chủ bài này, mình cũng sẽ khó thoát được. Không thể để nhuyễn trùng này chạy thoát. Chỉ cần đào tạo một con, liền không thể giết chết hoàn toàn nửa nhuyễn. Sau khi Minh Châu Thành nhắc nhở xong một câu, liền đi lên động thủ. Hắn không ngừng giết chết những nhuyễn trùng còn sống ở trong nhà. Mà lúc này, tác dụng của Lâm Sâm lại được thể hiện ra rồi. Hắn hóa thành trăm con rơi, không ngừng tìm nhuyễn trùng còn sống, giết chết từng con một. Công tác này ước chừng rằng co khoảng hơn 20 phút. Rốt cuộc, ở trong nhà chỉ còn lại thi thể của nhuyễn trùng. Lâm Hiểu Phong đặt mông ngồi trên ghế sofa, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, chịu đựng từng cơn đau nhức từ trên người truyền đến. Hắn vừa rồi sử dụng duyên nội quỷ chú, hoàn toàn là cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực. Xương cốt lúc trước bị bóp nát, giờ lại mở tung, thậm chí so với lúc trước càng đau hơn. Bớt quá, hắn vẫn cắn răng chống đỡ. Mạn Nguyệt Mạn Tình đã bị tiêu diệt, nhưng Minh Châu Thành vẫn còn đang ở đó. Lúc trước là có cùng địch nhân, hai bên không thể không liên thủ. Nhưng hiện tại chỉ còn lại hai bên bọn họ. Lâm Hiểu Phong cũng không biết Minh Châu Thành nghĩ như thế nào, có thể tiếp tục động thủ đối với mình hay không. Trùng hợp, Từ Hướng Dương từ khi bắt đầu đánh nhau liền trốn đi, giờ lại đi ra, vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, không có việc gì chứ? Minh Châu Thành nhìn thấy Từ Hướng Dương đi ra, nheo lại hai mắt, trong lòng cũng là âm thầm cười khổ. Mẹ nó, đây là chuyện gì? Tới bắt một người thường, kết quả hiện tại đánh đến tinh bì lực tấn, mục tiêu của chính mình còn tung ta tung tăng, một chút đều không có việc gì. Minh trưởng lão, chúng ta cũng coi như là kẻ vai chiến đấu, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Từ Hướng Dương là huynh đệ của tôi, ông muốn bắt hắn nhất định phải bước qua ta. Lâm Hiểu Phong nói xong, cực kỳ cường ngạnh đứng lên, sắc mặt đành lại nhìn về Minh Châu Thành. Giống như Minh Châu Thành một khi nói còn muốn tiếp tục đánh, lập tức liền xông lên cùng hắn liều mạng. Trong lòng Minh Châu Thành thầm mắng, kẻ vai chiến đấu cái rắm, rõ ràng là lão tử cùng hai nửa nhuyễn kia đánh đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngươi mới chạy ra chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nói Lâm Hiểu Phong chạy ra chiếm tiện nghi, đây là trong lòng sinh khí nên hắn mới nói như vậy. Minh Châu Thành rất rõ ràng, nếu không phải Lâm Hiểu Phong trong giờ phút cuối cùng không biết dùng át chủ bài gì mà giải quyết được hai nửa nhuyễn kia, nếu như hai nửa nhuyễn kia hợp thể bên nhau, thì sợ người chết chính là mình cùng với Lâm Hiểu Phong. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Hiểu Phong cũng coi như biến tướng cứu Minh Châu Thành một mạng. Bất quá, Minh Châu Thành cũng sẽ không bởi vì Lâm Hiểu Phong cứu mình một mạng, hoặc là giống như Lâm Hiểu Phong đã nói, cùng nhau kề vai chiến đấu, để mà từ bỏ đi nhiệm vụ lần này của Thánh Giáo. Huống chi nhiệm vụ lần này chỉ là đi bắt một người thường, vậy mà đã chết mất 12 thủ hạ. Nếu còn không mang được người về, vậy thì còn gì mặt mũi nữa. Minh Châu Thành hít sâu một hơi, vừa định tiếp tục đánh cùng Lâm Hiểu Phong, Hổ Yêu lại ở một bên cắn góc áo của Minh Châu Thành. Hổ Yêu rốt cục cùng Minh Châu Thành ở bên nhau nhiều năm, xem sắc mặt của Minh Châu Thành là có thể đoán ra đại khái ý tưởng của Minh Châu Thành. Lúc trước Lâm Hiểu Phong dùng duyên nội quỷ chú, có thể nói là đem Hổ Yêu dọa cho chết khiếp, lúc này nào dám đánh cùng với Lâm Hiểu Phong. Minh Châu Thành cúi đầu nhìn về phía của Hổ Yêu, mày hơi hơi nhíu lại một chút. Hắn thấp giọng nói, ngươi không muốn ta đánh cùng hắn sao? Hổ Yêu khẽ gật đầu, mở miệng nói, một chiêu kia của hắn rất mạnh, ta không phải đối thủ. Minh Châu Thành trong lòng vừa động, hắn ngồi lên vị trí trưởng lão thánh giáo là dựa vào cái gì? Chính là lúc trước cùng với Hổ Yêu cùng nhau liều mạng chém giết, đến được vị trí trưởng lão. Hổ Yêu cùng với chính mình trải qua không dưới 100 trận chém giết lớn nhỏ, trong đó cũng nhiều lần suýt mất đi tính mạng. Nếu không phải thật sự bị dọa tới rồi, sẽ tuyệt đối không nói ra những lời như thế. Trong lòng của Minh Châu Thành cũng cảm thấy tò mò, át chủ bài của Lâm Hiểu Phong đến cùng là cái gì? A Hổ còn chưa đánh cùng hắn đã khiếp đảm như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn hai người cách đó không xa, cẩn thận đề phòng. Trên thực tế, hắn hiện tại chính là hổ giấy, bản thân liền bị trọng thương, còn cố gắng dùng duyên nội quỷ chú. Nếu không phải dựa vào ý chí mạnh mẽ, đổi là những người khác chịu thương thế như thế, chỉ sợ là đã sớm hôn mê bất tỉnh rồi. Thế nào, Minh trưởng lão? Lâm Hiểu Phong hỏi. Minh Châu Thành đương nhiên là không biết Lâm Hiểu Phong bị nội thương. Ở trong lòng hắn nghĩ, thời điểm chính mình lúc trước cùng hai nửa nhuyễn kia chiến đấu, Lâm Hiểu Phong lên ở một bên nằm giả chết, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa lúc này, Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ mặt tự tin. Minh Châu Thành trong lòng thở hắt ra, chắp tay nói, Lâm huynh đệ, Minh Châu Thành ta tốt xấu gì cũng là trưởng lão thánh giáo, ngươi cùng ta kề vai chiến đấu, ta lại xuống tay với ngươi, việc này truyền ra ngoài cũng sẽ không tốt. Vì vậy, tốt xấu gì cũng là sinh tử chi giao, hôm nay ta liền cho ngươi mặt mũi, buông tha cho Từ Hướng Dương. Minh Châu Thành nói. Lâm Hiểu Phong nghe xong lời này, trong lòng thầm mắng, lão già này trong miệng nói xem là sinh tử chi giao, cho ta mặt mũi, buông tha cho Từ Hướng Dương, đây là muốn cho mình tiêu hắn một cái nhân tình đây mà. Trên thực tế, Minh Châu Thành đích xác là nghĩ như vậy. Tới một chuyến này đã chết 12 người, thủ hạ yêu sát của mình cũng đã chết không ít, lỗ nặng như vậy chẳng lẽ không có chỗ tốt gì vớt lại sao? Tình huống hiện tại xem ra cũng không vớt được chỗ tốt gì, chỉ có thể để cho Lâm Hiểu Phong thiếu mình một ân tình. Bất quá nghĩ đến át chủ bài lúc trước của Lâm Hiểu Phong, thậm chí đã làm cho A Hổ có chút sợ hãi. Nghĩ đến Lâm Hiểu Phong cũng không phải người thường, có hắn thiếu một cá nhân tình như vậy cũng tốt hơn là không có gì. Minh Châu Thành chỉ có thể tự mình an ủi như vậy. Lâm Hiểu Phong vốn chỉ là cố gắng chống đỡ, thấy Minh Châu Thành mở miệng buông lỏng, lập tức chắp tay nói, được Minh trưởng lão để mắt, tình nghĩa của chúng ta hôm nay ta sẽ không quên. Được. Minh Châu Thành khẽ gật đầu nói, A Hổ đi thôi. Nói xong, hắn xoay người lên rời đi, vô cùng quyết đoán. Yêu sát ở trong nhà toàn bộ hóa thành khói đen, bay vào bên trong ống tay áo của hắn. Chỉ có Hổ Yêu kia nghênh ngang đi theo hắn ra ngoài. Lâm Hiểu Phong đứng tại chỗ, Lâm Sâm đi đến bên cạnh hỏi, không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói, đừng đụng vào ta. Qua 3 phút, Lâm Hiểu Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Sâm. Lâm Sâm hiểu được, thả mười mấy con rơi bay ra ngoài, quan sát tình huống xung quanh, lúc này mới nói, Minh Châu Thành đích xác là đi rồi. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong mới thả lỏng cả người, đặt mông ngồi trên ghế sofa. Hai mắt hắn nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Từ Hướng Dương thấy vậy, vội vàng lấy ra di động, gọi cấp cứu 120. Ở một góc âm u trong nhà của Từ Hướng Dương, một con nhuyễn trùng đang ở trong đó, chậm rãi hướng bên ngoài bò ra. Không ai phát hiện ra còn có một con nhuyễn trùng này. Sự việc phát sinh ở trong biệt thự tại thành phố Thái Nguyên thực mau lên truyền lại ở bên trong Thánh Kim Giáo. cũng không biết có phải Minh Châu Thành cố ý tiết lộ nguyên nhân ra ngoài hay không. Bên trong Thánh Kim Giáo, Tu Đồ Kim Trần sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở phía dưới của hắn, những trưởng lão, hộ pháp, một đám đứng tại chỗ, cũng không dám nhìn về hai mắt của Tu Đồ Kim Trần. Mọi người đều biết, Tu Đồ Kim Trần hiện tại đang nổi nóng, ai cũng không muốn đi làm chim đầu đàn. Tại sao đều không nói gì? Tư đồ Kim Trần siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Tư đồ Minh Chí đứng ra nói: Phụ thân, tuyệt hồn song sát kia cũng quá vô dụng, không giết chết được Lâm Hiểu Phong không nói, ngược lại lại bị đánh chết. Con nguyện ý dẫn dắt cao thủ tiến đến giết chết Lâm Hiểu Phong. Cấm miệng! Tư đồ Kim Trần gầm lên một tiếng: Cút ngay cho ta! Tư đồ Minh Chí bất đắc dĩ nhún vai, hắn lui trở lại một bên. Hoàng Hoành đứng ra, nhìn về phía của Tư đồ Kim Trần nói: Tư đồ giáo chủ, vì sao tuyệt hồn song sát là nửa nhuyễn? Việc này tại sao từ trước tới nay ông chưa từng nói qua? Thánh giáo bên kia khẳng định sẽ tới tra hỏi. Ông cũng biết nửa nhuyễn là tối kỵ, thánh giáo sẽ không cho phép bất luận ma giáo nào luyện chế nửa nhuyễn. Hoàng Hoành cũng chưa lớn tuổi, chỉ khoảng ngoài 40, bởi vì tàn nhẫn độc ác cho nên được làm hộ pháp của Thánh Kim Giáo. Tư đồ Kim Trần nhìn về phía Hoàng Hoành, trên mặt hơi hơi mỉm cười. Hoàng hộ pháp, nhìn dáng vẻ đối với chuyện này có dị nghị sao? Trong lòng Hoàng Hoành thầm nghĩ không tốt. Thánh Kim Giáo cùng với Phong Giáo bất đồng, quyền lợi của Phong Giáo cùng với rất nhiều ma giáo đều tập trung ở vài người trong giáo nội. Quyền lợi bị phân tán, giáo chủ tuy rằng ở giáo nội quyền lợi lớn nhất, nhưng cũng đều phải chịu phần nào chi phối của một số trưởng lão. Mà Thánh Kim Giáo, hết thảy quyền lợi đều tập trung trên người của Tư đồ Kim Trần. Tư đồ Kim Trần ở trong Thánh Kim Giáo cơ hồ có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm. Hoàng Hoành lúc này đứng ra chỉ trích nửa nhuyễn, hiển nhiên là chạm vào tối kỵ của Tư đồ Kim Trần. Hoàng Hoành nghĩ ra một đống vấn đề như vậy, vội vàng quỳ trên mặt đất nói: Giáo chủ, ta không phải ý đó, cũng không có ý chỉ trích ngài, chỉ là muốn cùng ngài thảo luận biện pháp giải quyết. Hoàng hộ pháp đừng như vậy, mọi người đều là vì tương lai của Thánh Kim Giáo suy xét. Tư đồ Kim Trần nở nụ cười, giống như không thèm để ý những lời Hoàng Hoành đã nói lúc trước. Tuy rằng Tư đồ Kim Trần biểu hiện không thèm để ý, bất quá mọi người ở đây đều rõ ràng Hoàng Hoành chỉ sợ là sống không đến ngày mai. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.